không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 22, lung tung đánh đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Tuyết suy nghĩ trong lời nói Đông Phương Tuấn Lạc, hắn chính là kêu nàng đánh đàn, lại không nói nàng phải đàn hên, cứ như vậy đi, chỉ thấy Phiêu Tuyết hạ mắt mỉm cười. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thôi, tâm tư hơi hơi chuyển động, lập tức trong lòng tính kế. Đông Phương Tuấn Lạc trong lòng cười, hắc ám, là hắn đem nàng bước một tiến cử, hắn đã sớm chuẩn bị cạm bẫy, kỳ thật trêu cợt nàng mới là trong lòng diễn đi. Cố Phiêu Tuyết, người nếu là ngay cả tiểu siếc đều không qua được, như thế nào có thể không làm. Trẫm thất vọng, hắn trong lòng âm thầm cười nói, hào hào biểu hiện, đừng làm cho trẫm thất vọng. Bỗng nhiên nhớ tới khế ước của hắn cùng Cố Hà, Đông, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, Lũng Tịch Ngọc vệ lương ngữ khó chịu, nhìn Đông Phương Tuấn Lạc đối nàng thân mật cùng nhóm phi tần lúc này. Cũng mỏi mắt mong chờ, chỉ thấy Phiêu Tuyết cười như nghiên, hoa, mi mắt xuất từng trận quang hoa, cả người như nước trong veo khóe. Miệng dương lên vòng quanh một cái mỉm cười tuyệt mỹ, một khi đã như, vậy thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh, Phiêu Tuyết cười đến gian trá, nhưng, cũng chỉ ở trước mặt Đông Phương Tuấn Lạc lung lay một chút liền biến. Mất liền quay lại là biểu tình trịnh trọng, không phải bảo ta đánh đàn sao, vậy ta đàn, đứng dậy, chỉnh lại cung trang cho, thẳng, tiếp nhận nữ quan đưa đàn cổ, Phiêu Tuyết thần sắc đem cầm gắt, cao ôm vào trong ngực cặp váy sinh phong, tầng tầng lớp lớp váy đãng ra liễm diễm gợn sóng. Đi tới đỉnh thượng đến vị trí ngồi xuống, đem cầm đặt tại trước người, hai tay chuyên nghiệp gác ở cầm huyền, trước làm đủ trò. Phiêu Tuyết ngẩng đầu, nhìn lại Cố Hà Đông ánh mắt lo lắng, sau đó mỉm cười. Tay nhỏ bé vung lên, đang, rát, đinh, đang, ma âm nhất, thời theo nàng bàn tay trắng nõn thuần khiết ngọc phiêu đãng đi ra, bởi. Vì điều khiển sai đàn cổ nguyên bản âm sắc thuần khiết lúc này phát ra. Âm thanh chói tai, thanh âm kia như là đàn cổ bi thảm khóc. Chanh, mọi người nhất thời trợn mắt há mồm, khi thì tay trái bắt đạn tay phải niệp chọn, khi thì tay phải bắt đạn. Tay trái niệp chọn, loại này cực vi phạm phương thức đánh đàn, rõ ràng. Chính là tiểu nữ nhi ra hồ lô họa biểu, nơi đó còn có nửa điểm phong, phạm cao thủ, chỉ nghe thanh âm chói tai còn liên tục, chi giác, như là ác ma ở trong trời đêm khàn khàn ngâm sướng, bách. Quan yến hội thượng hữu chính ngôn Tô Chăn đã bắt đầu chịu không nổi. Thần sắc cực mất tự nhiên nhìn về phía Phiêu Tuyết trong đình, chỉ thấy xinh đẹp tuyệt trần nữ tử kia lúc này đắm chìm ở trong tiếng nhạc. Tuyệt đẹp của mình không hề có nửa phần ý muốn dừng lại. Thảo dân xuất thân Giang Châu thứ sử, nói chuyện có vẻ thô tục, lúc này cũng hoàn toàn nhịn không được chửi. Nhỏ một tiếng, cô nãi nãi, thật sự là khó nghe. Phiêu Tuyết trong lòng thầm đắc ý, mặt mày ẩn tình nhìn về phía đầu sỏ Đông Phương Tuấn Lạc. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết đánh đàn. Tê tái ma âm truyền vào lỗ tai Đông Phương Tuấn Lạc, nữ nhân chết tiệt này. Lũng Tịch Ngọc lúc này cũng mở mắt, này quá khó nghe, đang suýt ẩm Cố Hà Đông kinh ngạc phun ra một miệng trà. Kia thanh âm dài ngắn không đồng nhất, làm cho Lũng Thái Hậu trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy màng tai đều bị phá vỡ, tiếng đàn này thật sự là không dám khen tặng, làm cho lòng người không yên, không có bệnh cũng bị nàng ép buộc tước mất nửa cái mạng, cách chương.